Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, Mật Đạo Thi Cổ. Ở hướng trong đi, là có thể làm bốn người sóng vai hành tàu thông đạo, lại cái gì đều không có. Chỉ là một cái thông đạo, quỷ quân nói. Quân thượng, này mật đạo rất dài. Đến đi một nén hương thời gian mới có thể đến tiết cơ quan địa phương, Nga. Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Quỷ quân, này thông đạo bên kia, có thể hay không đi thông Nhan Phủ? Quỷ quân trả lời nói, quân thượng, này tòa sân ly Nam Thành Môn rất gần, nếu là Nhan Phủ tưởng đem cái gì đồ vật hướng mật đạo đưa. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, rất khó bị người phát hiện, bất quá kinh quân thượng như thế vừa nhắc nhở. Thuộc hạ chờ một chút sau khi ra ngoài, sẽ truy tung nhìn xem, nếu là đi thông Nhan Phủ, đến lúc đó này mật đạo có thể hào hào lợi dụng, Lâm Vân Tịch nói. Quỷ quân, đã có ý nghĩ như vậy, chúng ta đây liền vẫn luôn đi đến đế sẽ biết, ngươi không cần ở cái khác truy tung, Lâm Vân Tịch trong lòng dám khẳng định. Này thông đạo bên kia, nhất định là Nhan Phủ, hết thảy nghe quân thượng an bài. Quỷ quân là huấn luyện có tấu người, chỉ nói nên nói, tuyệt không hỏi nhiều không nên hỏi, Lâm Vân Tịch rất bội phục quỷ quân điểm này. Làm ảnh vệ, quỷ quân làm thực hảo. Hai người bước chân nhanh hơn, này mật đạo rất dài. Lâm Vân Tịch sợ tối nay đi không xong, tối nay như vậy rất tốt thời cơ, nhất định không thể bỏ lỡ, Phách đột nhiên nhắc nhở nói. Tịch dịch, nơi này xác có thi cổ. Ngươi cần phải tiểu tâm một ít, hoàn toàn là độc cổ, đều là Nam Loan đảo kịch độc, cho dù ngươi có được hồng tinh linh dịch, cũng không nhất định hành, hảo, ta đã biết, Lâm Vân Tịch dùng ý niệm nói xong. Lấy ra một sao sao hồng tinh linh dịch đưa cho quỷ quân, đêm này linh dịch uống xong đi, để ngừa chúng độc đa tạ quân thượng, quỷ quân cung kính tiếp nhận hồng tinh linh dịch. Chút nào không nghi ngờ uống xong đi, phía trước dần dần xuất hiện một đạo cửa đá. Đi đến thềm đá trước khi, quỷ quân ra tiếng nhắc nhở nói. Quân thượng, không thể ở đi phía trước đi rồi. Thềm đá phía dưới phiến đá xanh, mỗi dẫm một khối, đều sẽ có ám khí bắn ra tới, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Hỏi, quỷ quân, ngươi xem một chút, phiến đá xanh thượng nhưng có cái gì đồ án? Quỷ quân nhìn thoáng qua, trả lời nói, quân thượng, có, hai cái vòng tròn trung ương, bao vây lấy một cái chữ thập một chân, có bốn cái khối vuông, phân biệt là hai khối màu đỏ, hai khối màu lam, hai vòng tròn trung ương, có năm con điểu điêu khắc không phải điểu, hẳn là con rơi mới đúng, Lâm Vân Tịch sửa đúng nói, quỷ quân cẩn thận quan sát một hồi. Nói, quân thượng, xem cánh hình dạng, đến thật là có chút giống con rơi, Lâm Vân Tịch nói. Này liền đúng rồi, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Cơ quan này thiết trí, là căn cứ ngũ hành pháp tới thiết trí. Quỷ quân, xem một chút màu đỏ khối vuông chỗ. Nó đối ứng chính là lần thứ mấy con rơi, muốn phá như vậy cơ quan. So bảy vũ đáy vực đơn giản nhiều, thiết kế cơ quan người rất quen thuộc cơ quan. Như vậy bố trí. Chỉ cần ở cơ quan khống chế trong vòng, mặc kệ đụng tới đến một miếng đất gạch, đều sẽ xúc động cơ quan, quỷ quân nói. Quân thượng, là bên phải đối ứng con rơi, là thứ năm chỉ, hảo. Người đem thứ năm chỉ con rơi chỗ gạch dùng linh lực hút lên nhìn xem. Phía dưới sẽ có cái gì? Lâm Vân Tịch đoán, tổng đài quan nhất định sẽ tại hạ biên, là, quân thượng, quỷ quân trong tay ngưng tụ linh lực. Nhanh chóng đem gạch dùng linh lực hút lên, quỷ quân mặt nạ hạ ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nhanh chóng mà mở miệng, quân thượng, phía dưới là trống không, không, phía dưới không phải trống không, Lâm Vân Tịch nói xong. Trong tay ngưng tụ một đạo kim quang, rót vào bị quỷ quân rời đi kia khối đá phiến phía dưới. Phanh, mà một tiếng, là trọng vật rơi xuống thanh âm, quỷ quân kinh ngạc hỏi. Quân thượng, tổng đài nhốt ở phía dưới. Không tồi, như vậy cơ quan thiết trí thực ẩn nấp, giống nhau người rất khó phát hiện. Chỉ cần phá hủy nơi này cơ quan, bên trong cơ quan liền so nơi này cơ quan đơn giản nhiều. Đi, chúng ta đi vào, Lâm Vân Tịch tiến lên, quỷ quân lại mau một bước đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt. Cung kính mà nói, quân thượng, xin cho thuộc hạ tiến lên mở đường. Quỷ quân nhất cử nhất động đều thực nghiêm cẩn, không cần. Phía trước tạm thời sẽ không có nguy hiểm, hơn nữa cơ quan tới nơi nào. Ta đi ở phía trước hảo phán đoán, Lâm Vân Tịch nói xong. Lướt qua quỷ quân đi phía trước đi, quỷ quân chỉ có thể nghe lệnh đi theo Lâm Vân Tịch phía sau, Lâm Vân Tịch từng bước một đi hướng cửa đá, cơ quan đã bị phá hư, không có quỷ quân bọn họ phía trước tới như vậy, nhất dẫm đến gạch liền bay ra các loại lợi hại ám khí ra tới. Quỷ quân nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, tới rồi cửa đá khẩu. Quỷ quân thượng trước đem cửa đá cơ quan mở ra, ầm vang một tiếng. Cửa đá chậm rãi đi lên trên, hai người đi vào lúc sau. Vẫn như cụ cái gì đều không có nhìn đến, trừ bỏ thông đạo cùng đêm linh thạch ở ngoài. Mặt khác cái gì đều không có, hai người tiếp tục hướng trong biên đi. Thẳng đến qua bốn đạo cửa đá, bên trong truyền đến một cổ tanh tưởi, khụ khụ, Lâm Vân Tịch chịu không nổi khụ ra tới. Tiểu Diệp Nhi lúc ấy gặp được 150 cái thi cổ. Hắn là như thế nào ứng đối? Quỷ quân cũng nhịn không được che cái mũi. Này cổ khí vị thật sự có thể làm người ba ngày ba đêm cách đêm cơm đều cấp nhổ ra. Quỷ quân đi phía trước nhìn lại, thông đạo hai bên, lập rất nhiều thi thể. Liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, hắn kinh ngạc ra tiếng. Quân thượng, nơi này xuất hiện rất nhiều thi thể. Quỷ quân, này đó chính là thi cổ. Ngươi xem một chút. Tổng cộng có bao nhiêu? Là, quân thượng, quỷ quân nói xong, bước chân thật mạnh đi phía trước đi rồi một bước, quỷ dị tốc độ nháy mắt đi phía trước chạy như bay mà đi, phách. Tịch dịch, này quỷ quân tốc độ, thật sự thực mau, so các ngươi mẫu tử ba người tu luyện tấn phen điện ảnh tung càng thêm nhanh, Lâm Vân Tịch cười cười. Nói, truyền thừa trăm năm sừng sững không ngã. Dựa vào nhưng chính là các loại quỷ dị thân pháp cùng thủ đoạn. Này quỷ quân nếu là không được, phụ quân cũng không thấy đến sẽ trọng dụng hắn. Càng quan trọng là hắn phi thường trung tâm, phụ quân là tuyệt đối tín nhiệm bọn họ. Phách, tịch dịch, chính là ngươi 10 cái ám vệ, cũng là phi thường trung tâm. Đặc biệt là mị ảnh, trung tâm tuyệt đối sẽ không so quỷ quân kém. Ha ha, Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười. Không tôi, nguyên nhân chính là vì có bọn họ, ta chính là tỉnh không ít tâm đâu, quỷ quân thực mau trở về đến Lâm Vân Tịch bên người. Cung kính mà bẩm báo, quân thượng, tổng cộng có 8.000 cái, cái gì? 8.000 cái, Lâm Vân Tịch kinh ngạc hô, có 1-2.000 cái, nàng cảm thấy thực bình thường, chính là có 1-2.000 cái, này cũng quá khủng hoảng không được, đúng vậy. Quân thượng, mặt khác một bên mật đạo, còn có một thạch thất chất đầy thi thể, không giống lập những cái đó như vậy cứng đờ, đều là mềm như bông chồng chất đôi trên mặt đất, quỷ quân cũng thực khiếp sợ. Quân Ngọc Cẩn là như thế nào tìm được này đó thi thể? Vậy không xong, ta trên người mang theo đốt thi phấn, nhiều nhất có thể thiêu 4.000 tả hữu thi cổ. Còn có 4.000, còn có quân Ngọc Cần còn ở luyện chế những cái đó thi cổ. Ta căn bản là không kịp chuẩn bị luyện chế đốt thi phấn, 8.000 thi cổ. Địch nổi 800 vạn đại quân lực lượng, quân Ngọc Cần hẳn là đã chuẩn bị rất nhiều năm. Hết chương.